Ta đứng ở bên cạnh đầu không biết thiếu mất sợi nào mà đột nhiên bật cười. Thế là nữ sinh nọ đột nhiên bạo phát chỉa vào người của ta điên cuồng hét lên. Cười cái gì, có cái gì buồn cười. Tôi bị cự tuyệt đáng cười lắm sao? Cậu cũng không cần đắc ý, không phải là mỗi ngày dính tại bên người Tô Viễn sao? Phương Nam cậu căn bản không phải nữ nhân. Đời này khẳng định không có người đàn ông nào mắt mù muốn cưới cậu. Khi ta bị nàng giống đến há hốc mồm, Tô Viễn đột nhiên đứng ra rất nghiêm túc nói. Mời bạn không nên nói như vậy. Phương Nam chỉ là tương đối nam tính với trẻ con mà thôi. Tôi thấy cô ấy rất tốt, có thể là sự cảm động trong nháy mắt kia, làm lòng ta rất ấm áp, bất chi bất giác, ánh mắt ta liền thành thói quen đuổi theo thân ảnh của Tô Viễn. Bất chi bất giác, ta bắt đầu chờ mong mỗi ngày cùng hắn gặp mặt, hết giờ học liền lôi kéo An Hảo chạy đi tìm hắn. Ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt nói này nói kia. Ta rốt cuộc cũng giống như một nữ sinh bình thường, bắt đầu có tâm sự. Có băn khoăn dè dặt, thẳng đến một ngày, An Hảo lôi kéo ta ngượng ngùng nói. Phương Nam nhân A, ta thích một người. Ta sửng sốt, lập tức hô to, ta kháo, ba, ai A, dĩ nhiên có thể đả động tâm hồn thiên sơn đồng lão của ngươi. An Hảo rất hiếm thấy không có đá ta một cái. Tiếp tục nhăn nhó nói. Người kia, kỳ thực, người cũng biết, chính là Tô Viễn, ta ngẩn người. Đại não đột nhiên hoạt động kịp thời liền thốt ra. Thế nhưng, ta cũng thích hắn a chú thích. Một, miêu nhãn, cái lỗ nhỏ trước cửa ý. Chắc ai cũng biết hen. Hai, Lâm muội muội, nếu ta đoán không sai thì là Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Ba, ta kháo, kháo Orphean âm TQ là, cào, tương đương với từ FCK trong tiếng Anh. Chôm chú thích bên nhà SS Lily. Do SS Maroon giải đáp, cách chương.